Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, liên thủ báo thù. Chương 187, liên thủ báo thù. Tần Phong trong tay, nhiều hơn một cái khủng bố tay pháo. Hắn cơ hồ là không do dự, liền đè xuống chốt mở, một cái hoàng đằng đằng đạn pháo phát bắn ra, trên không trung xuất hiện một cái độ cung. Chớp mắt liền truy kích đến cái kia huyền phù sa trên. Ở huyền phù sa bên trong, vương giáo sư trợn to hai mắt, bất khả tư nghị xem đây hết thảy. Huyền phù sa bên trong phát sinh tích tích tích tiếng cảnh báo, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản uy lực này to lớn lửa đạn. Oanh, đạn pháo rơi vào huyền phù sa trên, toàn bộ xe dâng lên gai mắt năng lượng ánh sáng. Này phát thanh là chiến xa chuẩn bị kỹ năng, có thể chống đối dị thú tiến công, hoặc là đạn pháo công kích. Chỉ bất quá, hội này thật to tiêu hao năng lượng, nếu như có thể lượng không đủ, thì càng là không có biện pháp khởi động. Không hề nghi ngờ, Tần Phong này đạn pháo uy lực, tuyệt đối có thể so với e đoạn dị thú lấy kích. Hơn nữa ở ý thức lực dưới sự khống chế, không có phát sinh khuếch tán. Uy lực toàn bộ lạc ở huyền phù sa lồng năng lượng trên. Không có mảy may hao hụt. Nguyên bản gai màu trắng quang mang từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng biến thành trong suốt. To lớn hỏa diễm cùng sóng xung kích nhất thời đem chiếc này huyền phù chiến xa hất nhảy ra đi. Nhà dột gặp suốt đêm mưa. Vừa lúc đó, toàn bộ sơn thể phát sinh một tiếng nổ vang. To lớn rung động truyền đến. Là lúc trước vương giáo sư thiết trí hệ thống tự hủy. Phòng thí nghiệm đã toàn bộ bị nổ hủy. Mà dẫn phát sơn thể đổ nát. Phảng phất là to lớn địa chấn. Vốn là ngã vào trên sườn núi vương giáo sư huyền phù sa. Nhất thời dường như tảng đá lớn như nhau. Lăn xuống sơn đi. Tần Phong để Bạch Ly thả ra U Linh Mã. Hai người bước lên U Linh Mã sau. Tránh cho to lớn trùng kích. Mà không năm một cũng không e ngại chấn động. Hắn tùy ý tìm một tảng đá dùng ý thức lực khống chế. Phiêu lơ lửng trên không trung. Duy nhất không may. Chỉ sợ sẽ là cái kia vương giáo sư. U Linh Mã bị thôi động. Đi hướng huyền phù sa sụp đổ địa phương. Bọn họ rất nhanh tìm đến cái kia chạy trốn vương giáo sư. Sơn thể đã không hề run rẩy. Vương giáo sư huyền phù sa nghiêng ngã ở dưới chân núi. Bên trong bị máu bắn đầy. Chỉ là vừa nhìn, bọn họ liền phát hiện, cái này vương giáo sư đã chết không thể chết lại. Đây thật là tự làm bậy không thể sống. Tần Phong vốn còn muốn lưu lại đối phương một cái mạng, ép hỏi một ít tự mình nghĩ biết sự tình. Còn có cái này, Bạch Ly khoát tay. Một cái ngân hôi sắc cúc áo liền xuất hiện tại Bạch Ly trong tay. Không hề nghi ngờ, đây là một cái không gian phù văn trang bị. Đây cũng là đối phương muốn dẫn đi vật. Chắc là về phòng thí nghiệm. Đến cũng không bạch xuất thủ. Tần Phong nói đến. Hiện tại cũng không có biện pháp tỉ mỉ kiểm tra trong này vật. Chúng ta làm sao bây giờ? Không năm một hỏi. Tự nhiên là rời đi. Nơi này phát sinh bạo tạc. Cự ly gần nhất nơi tụ tập chỉ sợ là cho là vết nứt xuất hiện hoặc là địa chấn. Sẽ đến kiểm tra. Tần Phong để Bạch Ly thả ra xa hoa huyền phù chiến xa. Hai người đạp lên. Ngược lại thì không năm một không hề động. Lên xe. Tần Phong nói rằng. Cái kia. Ngươi cái xe này là thế nào mở ra. Quá xa hoa. Ta chưa thấy qua. Không năm một cả người hiện ra đặc biệt thấp thỏm. Tiến vào phòng thí nghiệm lúc trước. Không năm một chỉ là một thiếu niên. Năm năm trôi qua. Điên cuồng qua. Tự sát. Tinh thần sa sút qua, hiện tại rốt cục tự do, đối tương lai mê man lại nhiều lắm, bên ngoài thời gian, mỗi một ngày đều ở biến chuyển từng ngày, hắn tiếp thụ có chút khó khăn, Tần Phong đến là có chút đồng tình đối phương, ở phía trước án mở xa hoa xe đại môn là hướng vào phía trong đẩy, tiếp đó sẽ tự động ngoại khuếch trương, như sau sự trượt, lộ ra bên trong giống như xa hoa khách sạn trang sức. Không năm một bước vào xe, giờ khắc này hắn, tựa hồ đã không có e đoạn người biến dị cường hãn. Theo một tên nhà quê như nhau, nếu như là giới bên ngoài, 5 năm e đoạn, có thể hay không đạt đến còn chưa nhất định. Tần Phong tùy ý nói. Không năm một cười khổ một tiếng. Vậy ta còn muốn cảm tạ phòng thí nghiệm sao? Tần Phong nói rằng, đến không cần, người muốn cảm tạ bọn họ là, cho thực lực ngươi tốt báo thù. Có muốn hay không cùng ta cùng nhau, đi đào ra phòng thí nghiệm này tin tức. Chúng ta có thể liên thủ. Không năm một xem Tần Phong, đối phương thần sắc trầm ổn, tựa hồ không một chút nào nghĩ đùa giỡn. Tốt, không năm một đáp ứng. Trọng yếu nhất là, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Tần Phong nghe được câu trả lời này, đến là không có ngoài ý muốn. Kỳ thực ngươi thực lực bây giờ, đã có thể so với loại nhỏ nơi tụ tập thủ lĩnh. Bất quá ngươi hiện tại dù sao cũng là người biến dị. Vạn nhất thân thể sản sinh biến hóa gì, hoặc là đột nhiên mất lý trí, tạo thành nguy hại, ta cũng có trách nhiệm. Ngươi trước tiên ở ta nơi tụ tập tu dưỡng một chút đi. Ừ, ta sẽ không gây sự. Không năm một gật đầu, đồng ý Tần Phong nói. Ngươi không cần lo lắng. Sau khi trở về ta sẽ cấp cho ngươi để ý một thân phận. Ngươi chỉ cần nhuộm cái đầu, tìm cái kính sát trồng là tốt rồi. Không quen thuộc địa phương chậm rãi giải. Chỉ là 5 năm mà thôi. Tần Phong nói rằng, tốt, không năm một gật đầu. Lại thêm một câu, cảm ơn. Huyền phù chiến xa bên trong tự mang chiến võng hệ thống. So với trên cổ tay máy truyền tin màn hình xem lớn không ít. Tần Phong nhắc nhở một lần 051, làm cho đối phương lên mạng giải một lần tình huống bây giờ. Trên thực tế 5 năm, cũng không có quá lớn cải biến. Đi khác chỉ ở với khả năng nhân loại số lượng lần nữa giảm thiểu. Chỗ nào nơi tụ tập bị diệt, chỗ nào nơi tụ tập mở. Chỉnh thể đại cục sự tình, cũng không có phát sinh cái gì. Trong lúc này, Tần Phong cũng giới thiệu một chút bản thân cùng Bạch Ly. Tiếp đó hỏi 051 một ít ý kiến. Trước đây ngươi tên là gì? Dự định đổi về đi. Còn là một lần nữa lên một cái. Tính, bị một mực gọi là 051 đã thành thói quen. Liền kêu cái này đi. Lên cái hài âm đi. Cũng không thể dùng cái này làm ngươi thân phận mới. Vậy thì họ Lăng, gọi Vũ Nhất, cổ võ võ. 1, 2, 3, 4, 1. Tốt, Tần Phong gật đầu. Sau đó, Lăng Vũ ngay từ đầu kiểm tra chiến võng. Một bên chữa thương, Tần Phong lại đặt ra cao cấp huyền phù chiến xa trở về phong lê nơi tụ tập sau. Bắt đầu kiểm tra vương giáo sư không gian trang bị. Bên trong vật không nhiều lắm. 3 tấm không ký danh hắc tạp. Nhìn qua là tùy ý ném vào bên trong. Thế nhưng như cũ 1.500.000 tài chính. Có thể nghĩ, này Z tổ chức phòng thí nghiệm. Đến cùng có bao nhiêu giàu có. Trừ những này, chính là một ít tế bào bồi dưỡng mãnh. Dị thú tài liệu ngược lại thưa thớt. Còn có chính là một cái phong kín cái dương. Lăng Vũ một cũng thấy cái dương này. Chân mày hơi nhíu. Ta trước đây xem bọn hắn chuyển qua như vậy cái dương. Chắc là văn kiện cơ mật. Cần riêng mật mã mới có thể cởi ra. Không chỉ như thế, còn cần vân tay cùng nhiệt độ cơ thể. Con người nghiệm chứng, mỗi một cái đều không thể làm lỗi. Bằng không nói, nội bộ vật liền sẽ lập tức hủy diệt. Tần Phong cười, mà thế sao, khoa học kỹ thuật, vĩnh viễn cũng không sánh bằng dị năng. Tiểu Bạch, Bạch Ly đã rõ ràng Tần Phong nói. Giơ tay lên chính là nhất chỉ. Sau đó, cái dương này nội bộ vật, liền đột nhiên xuất hiện. Chính là một cái ngón tay dài ổ cứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,